xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người một mèo đồng thời mở miệng. Tần Ngư nhíu mày, mèo lại rất nghiêm túc giải thích. Thần chúng ta không thể vận dụng pháp lực lung tung đi giúp thần tuyển giả. Nhân sinh gian nan, phải đi từng bước đến nơi đến chốn. Nga, Tần Ngư cũng không kiên trì, chỉ là chợt nói. Ngươi không có pháp lực chứ gì? Lông trên người mèo đều xù lên, lập tức phủ nhận. Sao có thể, không có chuyện đó, dù sao cô liền nói muốn đi theo bổn điện hạ hay không? Bằng không cô liền chờ chết đi. Một bộ biểu tình cười lạnh khinh thường, ta là đại lão ta để mắt tới cô. Nhưng cô thế nhưng không biết tốt xấu dám cự tuyệt ta, sau đó ta chờ xem cô chết như thế nào. Tần Ngư đáp lại là đứng dậy, vỗ vỗ bùn đất dính trên ống quần. Cầm lấy cây cuốc vừa mới ném xuống, xoay người đi. Mèo gắt gao nhìn chằm chằm cô, khó có thể tin. Tần Ngư cũng không quay đầu lại, bóng dáng cao ngạo. Trong nháy mắt kia, tâm lý bọn họ phân biệt là cái dạng này. Mèo, bổn điện hạ cũng không tin cô không động tâm, cô sớm muộn gì phải làm nô tài cho bổn điện hạ. Tần Ngư, mau, mau, ngươi gọi từ từ cô trở về ta liền quay đầu, bằng không ngươi chờ bán không được đi thôi. Kết quả chính là hai người thật sự tách ra, ngạo khí thứ đồ này, con gái phụ nữ hay là mèo con đều có. Tần Ngư sau khi về nhà L cầm lấy bút cùng sách bài tập, tâm tư lại không ở trên đó, mà là suy nghĩ như thế nào mới giải quyết lại xuân đồ tai họa ngầm này. Trực tiếp nói cho người lớn, những người trong thôn đó, không cần phải nói những ký ức tương lai đó, mấy năm nay những người trong thôn đó bố trí cha mẹ cô cũng đủ để chứng minh cách này không đáng tin cậy. Theo như Lộ Tấn tiên sinh nói, Tần Ngư cảm thấy người Trung Quốc xưa nay không sợ dùng đại ác ý đi suy đoán người khác. Rất nhiều người yêu Việt từ chính miệng những người đó bị nói xấu, còn có người phụ họa, đó là một loại cảm giác thỏa mãn hạ nhục người khác. Cây ết, oái cảm không thua một chén chè thập cẩm khi đói, ăn ngấu nghiến, ăn đến khó coi. Đương nhiên, ở trong miệng những người đàn ông đó, chỉ sợ cũng không phải loại ẩn ý ghen ghét mà tính kế. Mà là thật sự muốn chiếm tiện nghi. Cách chương.